Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 961, lớn đại tinh cầu. Toriko, thế giới chỗ ở cái này cái tinh cầu. Tuy là cũng là địa cầu, nhưng là bởi vì Mỹ thực tế bảo đến, có thể dùng toàn bộ địa cầu đều là phát sinh đại biến. Không chỉ có sản sinh ra kỳ diệu sinh vật cùng mãnh thú. Hơn nữa bên ngoài tinh cầu thể tích cũng là tăng trưởng 600 nhiều lần ở trên. Diện tích chi khoáng rộng rãi có thể nói kinh người. Hôm nay biến dị địa cầu cũng phân làm nhân gian giới cùng Mỹ thực giới. So sánh bên ngoài nguy hiểm thậm chí là nhân loại cấm khu Mỹ thực giới. Nhân gian giới cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ địa cầu một phần nhỏ nhất. Bất quá mặc dù là như thế, nhân gian giới nhân khẩu diện tích cũng là hơn xa ban đầu địa cầu. Quốc tế Mỹ thực cơ quan, IGO, lệ thuộc trực tiếp, Mỹ thực tửu điếm, đang đến gần 100 tầng xa hoa ngũ tinh cấp bên trong tửu điếm một tòa kim bích huy hoàng bên trong. Phòng họp, một gã thân mặc màu đen Thichigo nhân viên công tác cung kính đem một tấm gửi ngân hàng vượt lên. Trước 500 triệu nguyên không ký danh chi phiếu đưa về phía ngồi ở một đầu khác dựa vào đang ngồi vô thương tiên sinh đâu. Dựa theo từ Komatsu đại trù mang về Zera cự ngạc thịt trọng lượng. Đây là ngươi lấy được thù lao. Ngồi ở bàn hội nghị đối diện. Thân ảnh cùng cử chỉ có chút gay thiên hướng nam nhân mang theo nụ cười nói. Người này cũng là Go chuyện vụ cục trưởng Ô Man Mai Điền. Cũng là chủ trương lần này Yigo làm chủ Mỹ thực phong hội. Cần Zera cự ngạc nhân. Vô thương tùy ý tiếp nhận chi phiếu. Cũng không có yêu cầu kiểm tra kim ngạch. Mà là nhiều hứng thú nhìn đối phương. Từ Canon quần đảo đạt đến Mỹ thực tửu điếm cũng có một ngày. Mà ở đi tới phía sau. Toriko liền trực tiếp rời đi. Mà Komatsu thì là đem Zera cự ngạc sự tình hồi báo cho Mỹ thực quán rượu cao tầng. Một cách tự nhiên, làm đi săn đến Zera cự ngạc vô thương cũng là được Mỹ thực quán rượu nhiệt tình chiêu đãi. Lúc này, vô thương quan sát Ô Man Mai Điền tự nhiên không phải sinh lý xảy ra vấn đề. Mà là hắn nghĩ tới rồi. Nếu như nhớ không lầm, Ô Man Mai Điền trên mặt nổi lai gô cao tầng một trong. Nhưng trên thực tế cũng là neo tổ chức. Cũng chính là kiểu Á xếp vào ở gô gián điệp. Hơn nữa cũng không phải biểu hiện ở trên thư ký. Mà là vũ đấu phái tồn tại. Ô Man Mai Điền cũng không biết vô thương đem lai lịch của hắn mò rõ rõ ràng ràng. Ngược lại còn tiếp tục nhiệt tình nói. Ta nghe thấy Komatsu đại chủ nói. Vô thương tiên sinh thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa nếu có thể đánh chết bắt được đẳng cấp đạt được 8 Zera cự ngạc. Nói vậy vô thương tiên sinh thực lực không thể tầm thường so sánh. Chúng Taigo đối với thực lực cường đại Mỹ thực Hunter luôn luôn đều là vô cùng muốn mời chào. Không biết vô thương tiên sinh có hứng thú hay không thành cho chúng ta Mỹ thực quán rượu lệ thuộc. Trực tiếp Mỹ thực Hunter. Ở bất kỳ một cái nào thế giới. Cường giả luôn là phải chịu người khác truy sùng. Dù cho cái này cái thế giới. Đầu bếp cũng là địa vị tôn sùng. Thế nhưng thực lực cường đại Mỹ thực Hunter. Địa vị cũng là như vậy. Không cần, ta đầy cái thích tự do tự tại. Cũng không có hứng thú vì bất luận kẻ nào hiệu lực. Đương nhiên, nếu như các ngươi Yigo hoặc là Mỹ thực tửu điếm muốn bắt được lợi hại mãnh thú cùng nguyên liệu nấu ăn nói, đến lúc đó có thể tìm ta. Còn bất quá ta thù lao có thể không phải thấp. Vô thương cười nhạt, tùy ý dựa vào ghế. IGO tại nhân gian giới bên trong thế lực khổng lồ. Biết rất nhiều Mỹ thực vị trí cùng tư liệu. Bây giờ đang không có đem Mỹ thực ác ma thức tỉnh trước. Vô thương cũng không chuẩn bị vội vã đi trước Mỹ thực giới. Bất quá vì để cho Mỹ thực ác ma thức tỉnh. Hắn chính là cần nuốt chửng yêu chất Mỹ thực mới được. Hắn nói thù lao. Dĩ nhiên chính là đối phương thuê mướn mình bắt được nguyên liệu nấu ăn. Đó thật đúng là đáng tiếc. Bất quá nếu vô thương tiên sinh không muốn gia nhập vào chúng Taigo, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Còn như vô thương tiên sinh nói thù lao cũng là nên. Chúng ta Mỹ thực tửu điếm mặc dù chỉ là ngũ tinh cấp tửu điếm, nhưng là bởi vì thường thường sẽ có các quốc gia nguyên thủ ở chỗ này hội nghị. Cho nên cũng là cần phải tìm được cầm cho ra chất lượng tốt mỹ thực mới được. Đến lúc đó khả năng cần cùng Vô Thương tiên sinh liên lạc nhiều hơn. Ô Man Mai điền thắt cây hoa lan, cười ha hả nói. Vô Thương không thể phủ nhận mỉm cười. Vô Thương màn đêm buông xuống cũng không hề rời đi mỹ thực tửu điếm. Mà là tại mỹ thực trong tửu điếm trực tiếp mở một bộ sang trọng phòng cho Tổng thống. Ở tạm, dĩ nhiên đối với có thể săn bắn bắt được đẳng cấp là 8 mỹ thực Hunter. Mỹ thực tửu điếm phương diện cũng là thập phần nhiệt tình. Thậm chí đem tiền thuê nhà chủ động lui trả lại cho Vô Thương. Dùng để cùng Vô Thương gần hơn quan hệ. Đối với lần này, Vô Thương cũng là tin tưởng ý của đối phương. Hắn cũng không có cự tuyệt, mà là đón nhận hảo ý của đối phương. Đồng thời cũng là hứa nghi gô động tác nhân viên. Yêu cầu một phần thế giới lấy danh đầu bếp danh sách nhân viên cùng tin tức. Đối với Vô Thương yêu cầu, IGO nhân ngược lại càng cao hứng hơn. Bởi vì lấy đại biểu bọn họ cùng Vô Thương giữa liên hệ càng thêm mật thiết. Cho nên rất nhanh đã đem danh sách đưa đến Vô Thương trong phòng. Vô Thương đòi đầu bếp danh sách, tự nhiên là vì tìm kiếm thích hợp đầu bếp hợp tác. Từ thế giới top 100 thức ăn người đến những cái này nổi danh đầu bếp. Hắn đều là cẩn thận tìm đọc bên ngoài tin tức, xem ra có chút phiền phức đâu. Cái này cái thế giới hoàn toàn chính là lấy mỹ thực làm chủ. Không muốn nói thế giới top 100 thức ăn người. Coi như là hơi chút nổi danh đầu bếp trên cơ bản đều là đã có chính mình hợp tác. Mà những cái này không có, cũng đều là chút có tiếng không có miếng đầu bếp. Sợ là ngay cả hôm nay Komatsu đều là so ra kém. Vô Thương bất đắc dĩ buông xuống thật dày danh sách, xoa xoa đầu của mình. Cái này cái thế giới đầu bếp, có thể không phải hắn nguyên trước thế giới đầu bếp có thể sánh được. Bởi vì thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn phong phú, cho nên bên ngoài chủ nghệ cũng là càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa càng là đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn càng là khó có thể chóc nã. Trên cơ bản món ăn người muốn tăng lên chủ nghệ sẽ tìm kiếm cường đại mỹ thực Hunter làm hợp. Tác, đi bắt được đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, tôi luyện chính mình chủ nghệ. Như vậy trưởng thành phương thức kết quả cũng là có thể tưởng tượng được. Tốt thức ăn người tự nhiên đều cũng có chính mình hợp tác. Mà không có hợp tác thức ăn người, thì là Vô Thương coi thường. Ở thất vọng phía dưới, Vô Thương thậm chí đang suy nghĩ là không phải thẳng thắn tìm Komatsu làm chính mình hợp tác. Dù sao Komatsu tài nấu nướng của tuy là vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Thế nhưng không chịu nổi đối phương thực vận tốt. Thoáng tôi luyện, tất nhiên sẽ trở thành cao cấp nhất thức ăn người. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Vô Thương cũng không phải thật muốn cho Komatsu thành vì mình hợp tác. Cái này cũng không phải là bởi vì chủ nghệ phương diện. Mà là bởi vì thực lực phương diện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.